Ông chút nào hy vọng, thân thể đột nhiên dừng lại, một đôi huyết sắc to lớn cánh tự thân sau mở ra. Bạch, hai cánh dùng một lát lực, hắn liền là hướng lấy ngược phương hướng bay lượn mà đi, tốc độ dọa người, khoảnh khắc ở giữa liền là bay ra rất xa. Nhưng mà còn không cần Ân Lạc buông lỏng một hơi, phía sau liền là truyền ra Đàm Phong quát khẽ. Long quyển phong tồi hủy đình xa chàng, tạch tạch tạch, Ân Lạc thế công toàn bộ biến mất, kia hư không phong bạo hoàn chiều lấy Ân Lạc mà tới. Đáng chết, lại là Long quyển phong tồi hủy đình xa chàng. Cái này Vương Bát Đản chỉ là cái này một chiêu sao? Ân Lạc nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ngừng xuống chống đỡ, buộc lòng đông trốn tây mau né những kia chảm kích. Chạy rất nhanh, Đàm Phong xanh thẳng con ngươi nhìn lấy mấy trăm trượng bên ngoài Ân Lạc, may mắn ta hiện nay thấy được, nếu không còn thật sẽ bị hắn đào tẩu. Siêu, Đàm Phong tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Ân Lạc, song phương cự ly ngay tại rút ngắn. Cái này ra hỏa thế nào nhanh như vậy? Ân Lạc sắc mặt tái xanh, đầu đầy mồ hôi. Mắt nhìn lấy song phương cự ly càng tiếp cận, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Huyết yêu đồn, hắn toàn thân huyết khí toàn bộ tuôn hướng một đôi cánh, hai cánh càng yêu dị, mà mặt bên trên lại càng thêm không có huyết sắc. Hắn hai cánh mỗi lần kích động ở giữa đều có thể bay ra rất xa. Nha, nhanh như vậy, Đàm Phong thấy thế một kinh, chính mình hiện nay đã là tốc độ cao nhất, kết quả song phương cự ly thế mà tại từng bước kéo xa. Đáng tiếc, chạy trốn hệ thống tốc độ gia trì chỉ có bị đuổi giết lúc mới hữu hiệu. Truy sát người khác lúc lại một chút tác dụng không có. Bất quá Đàm Phong vẫn y như cũ một chút không hoảng, lúc này liền muốn móc ra xe lăn đuổi theo. Chờ một chút, Ngọc Tuyền Thánh Nhân thanh âm đánh gãy Đàm Phong động tác. Thế nào rồi, để hắn chạy, hiện nay hắn sử dụng là cấm pháp, hao tổn phi thường lớn. Đàm Phong nghe nói liền là biết rõ rồi Ngọc Tuyền Thánh Nhân tính toán, gật đầu nói, được, kia liền lưu hắn một hồi. Nói xong còn thoáng giảm xuống điểm tốc độ, để Ân Lạc không đến mức tuyệt vọng. Quả nhiên, Ân Lạc nhìn lại lúc này thở nhẹ một hơi. Lại kiên trì một hồi, cái này tốc độ hẳn là có thể dùng vứt bỏ hắn. Hắn sắc mặt càng ảm đạm, nhưng lại vẫn y như cố tại cắn răng kiên trì. Hai người một đuổi một chạy, không biết bay ra bao xa. May mắn thiên xuyên tàn giới hoang vắng, cái này đoạn thời gian căn bản không có phát hiện cái khác người. Bất quá cho dù có yêu tộc ở đây, cũng vẫn y như cũ vô pháp ngăn cản Đàm Phong. Ân Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Đàm Phong. Lúc này song phương cự ly đã sớm vượt qua phạm vi của thần thức. Nơi xa Đàm Phong ở trong mắt Ân Lạc chỉ còn lại một điểm đen. Khoảng cách này đầy đủ. Ân Lạc thở nhẹ một hơi, cầm ra một cái phù lục, có cái này thần hành phù, cái này lần là trung quy là hữu kinh vô hiểm. Tại thiên xuyên tàn giới, tương tự truyền tống phù, na di phù loại hình cũng đã qua mất đi hiệu lực. Ân Lạc nhìn lấy Đàm Phong điểm đen, lẩm bẩm nói, Đàm Phong, không quản ngươi có tính toán gì, ngươi trung quy là không có cơ hội. Chính mình có thể có thần hành phù, hắn tin tưởng Đàm Phong nhất định có tương tự phù lục. Vì cái gì Đàm Phong không có sử dụng, từ đó nhanh chóng đuổi theo. Ân Lạc suy đoán Đàm Phong mục đích liền là chờ chính mình sử dụng huyết yêu độn nguyên khí đại thương về sau lại đến bỏ đá xuống giếng. Thế là Ân Lạc tương kế tự kế, thẳng đến khoảng cách song phương đủ xa về sau lại sử dụng thần hành phù. Chỉ cần có thể trốn ra tầm mắt của đối phương phạm vi, vậy cũng đừng nghĩ lại tìm đến ta. Ân Lạc không do dự nữa. Một cái đem thần hành phù kích hoạt kề sát ở trên người mình. Siêu, hắn tốc độ bạo tăng, trực tiếp liền là đề thăng gấp bội. A, thế mà có hậu thủ. Trước kia một mặt bình tĩnh Đàm Phong thấy thế một kinh, không dám lại trì hoãn. Xoay tay một cái, nhân thể công học linh năng xe lăn liền là xuất hiện tại tay bên trong. Theo sau một mặt thoải mái nằm đi lên. Siêu, tốc độ đâu chỉ bạo tăng gấp bội. Ha ha ha, rốt cuộc tránh đi. Ân Lạc quay đầu lại một mắt. Đàm Phong thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa đổi một cái phương hướng phi hành, lại sợ hãi phát hiện phía sau một điểm đen ngay tại cấp tốc tiếp cận. Kia là Đàm Phong, thế nào khả năng nhanh như vậy? Ân Lạc một thời gian không thể nào tiếp thu được, cái này thời khắc hắn mới ý thức tới chính mình bị chơi đùa. Chính mình gọi là tương kế tự kế là xây dựng ở song phương tốc độ không sai biệt lắm tình huống dưới. Hiện nay song phương tốc độ căn bản liền không ngang hàng, đối phương nhanh chính mình đâu chỉ một bậc. Cái này là... Xe lăn, Ân Lạc khóe mắt run rẩy, nghĩ không đến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ thế mà bại cho một xe lăn. Hắn đã đình chỉ huyết yêu độn vận chuyển đồng thời đứng ngay tại chỗ, nhưng mà cả cái người lại vẫn y như cũ là một bộ khí huyết thâm hụt bộ dáng. Đàm Phong ngồi tại ở trên xe lăn, một tay nâng má, thản nhiên nói, Ân Lạc, không trốn rồi. Ân Lạc nghiến răng nghiến lợi, Đàm Phong tiện tay thu hồi xe lăn, không trốn vậy thì chết đi. Nói xong liền là một kiếm chém xuống, kiếm khí thẳng đến Ân Lạc. A, Đàm Phong, Ân Lạc gầm lên giận dữ, lên trước một chưởng đánh nát kiếm khí. Xoát, Đàm Phong theo sát kiếm khí về sau, lại lần nữa đối lấy Ân Lạc chém ra một kiếm. Thi triển huyết yêu độn, Ân Lạc vốn là trạng thái không tốt, hiện nay chỗ nào chống đỡ được Đàm Phong một kiếm. Trực tiếp liền là máu me đầm đìa, kém chút liền là đứt thành hai đoạn. Còn không cần hắn làm xuất động làm, Đàm Phong một chưởng oanh ra đem hắn đánh bay liền không lại ra tay. Ân Lạc bay ngược lại mà về, không hiểu nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong, người đổi dùng trưởng pháp rồi, cảm thụ lấy cái này một trưởng không có cho chính mình tạo thành tổn thương. Ân Lạc chế giễu nói, người cái này trưởng pháp không được a. Đàm Phong cao thâm mà chắc cười một tiếng, thật sao? Ân Lạc còn muốn nói nhiều cái gì, lại là cực kỳ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, cái này là, đoạt xá, Ân Lạc phát giác được một đường thần hồn ngay tại đoạt xá chính mình, lúc này bị dọa sợ đến hồn bay lên trời. Không kịp suy tư cái này đạo thần hồn lai lịch, cũng cố không đến đối diện Đàm Phong. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tập trung tất cả tâm thần tiến hành chống cự. Đàm Phong thấy thế cũng không tiếp tục công kích Ân Lạc, móc ra xe lăn liền nằm đi lên. Ngọc Tuyền cái này ra hỏa cũng không có vấn đề a. Đàm Phong nhìn lấy nhắm chặt hai mắt Ân Lạc, nội tâm lại không có nhiều ít khẩn trương cảm giác. Cái này đoạn thời gian Ngọc Tuyền kia ra hỏa thần hồn càng thêm cường đại, hiện nay tầng thứ hẳn là ít nhất đều đi đến Nguyên Anh kỳ đi. Hơn nữa còn là thánh cảnh ý thức cùng thủ đoạn, dựa vào Ngọc Tuyền hiện nay thần hồn cường độ, lại thêm thánh cảnh thủ đoạn liền tính là đi đoạt xá yếu một điểm hóa thần dự đoán vấn đề đều không lớn. Đàm Phong sờ lên cằm, cái này lần về tu chân giới dự đoán chỉ có thể đem Ngọc Tuyền thu vào hệ thống bên trong mới có thể mang về. Không nói Ân Lạc nhục thân, vẻn vẹn Ngọc Tuyền thần hồn dự đoán đều đã vượt qua thời không khe hở hạn mức cao nhất. Liền tại Đàm Phong buồn bực chờ đợi bên trong, nửa canh giờ thoáng một cái đã qua. Xoạt, Ân Lạc nhục thân lại là biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một cái trong suốt sáng long lanh mang theo chút hứa huyết sắc hạt châu. Cái này là thiên yêu tộc yêu châu sao? Đàm Phong nhận thức cái này đồ chơi, nghiêm chỉnh mà nói đây mới là thiên yêu tộc bản thể. Liền tại Đàm Phong nhìn chăm chú phía dưới, yêu châu phóng xuất ra huyết vụ, không bao lâu công phu liền là phác họa ra một thân ảnh. Khuôn mặt gầy gò, râu tóc đều là trắng, hai mắt lại là thâm thúy sáng tỏ, bất ngờ cùng Ngọc Tuyền Thánh Nhân có chín phân tương tự. Đàm Phong thấp giọng nói, Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền Thánh Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt có chút kích động, hắn đã quên mất bao lâu không có nhục thân. Lần trước cùng Đàm Phong dùng chung tự nhiên không tính, Đàm Phong không có tin là thật, bấm mở tích tích tay chân giao diện, tại Ngọc Tuyền Thánh Nhân danh tự đằng sau điểm kích bán ra. Bá một tiếng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền là biến mất không thấy gì nữa, hắn ánh mắt bên trong còn mà mang theo một tia kinh ngạc. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đến quả nhiên là Ngọc Tuyền cái này ra hỏa. Lập tức lại lần nữa điểm kích triệu hoán, bá một tiếng Ngọc Tuyền Thánh Nhân lại lần nữa xuất hiện. Tiểu tử ngươi mới vừa làm gì rồi? Ngọc Tuyền Thánh Nhân tức giận, mặt bên trên vẫn y như cũ mang theo mộng bức, hắn có thể không biết rõ hệ thống tồn tại. Ngược lại bị hệ thống thu lại về sau hắn liền cái gì cũng không biết. Đàm Phong khoát tay áo, không có gì đáng ngại, ngược lại là ngươi vậy liền coi là đoạt xá thành công rồi. Không có gì đáng ngại ngươi cái rắm, ngươi giở trò quỷ ngươi khẳng định cảm thấy không quan trọng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm thầm mắng Đàm Phong, miệng bên trong lại là nói ra, tính là đoạt xá thành công, bất quá còn cần thiết rèn luyện một đoạn thời gian. Ngay sau đó hắn giống như là nhớ tới cái gì, nói, đúng, hiện nay ta tu vi dự đoán qua không được thời không khe hở. Đàm Phong đánh gãy hắn, không có vấn đề, ngươi chỉ cần tu luyện thành đi, ta có biện pháp đem ngươi mang qua thời không khe hở. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói cũng không lại nhiều nói, suy cho cùng tiểu tử này có thể đem chính mình bát phương bàn nhiều tháp còn có yêu tộc thánh khí mang qua thời không khe hở, mang chính mình tới dự đoán vấn đề cũng không lớn. Đã như vậy kia ta liền an tâm tu luyện. Nói xong liền là tiến vào kính nguyệt lưu quang giới bên trong. Đàm Phong vuốt ve giới chỉ, yên tâm đi, ta kim bài đả thủ. Chấm chấm chấm, sang, kiếm khí tựa như một giải lụa, lấy thế không có thể ngăn cản tư thái hung hăng đụng vào một tên thiên yêu tộc người thân bên trên. Oa, tiên huyết dâng trào mà ra, thân thể xé toạc ra, ẩn ẩn ở giữa lại có thể gặp đến một mai yêu châu. Mà yêu châu phía trên lại cũng có lấy một vết nứt. Thế nào khả năng, Đàm Phong, người thế mà không mù. Kia tên thiên yêu tộc người không những chấn kinh tại Đàm Phong thực lực, càng khiếp sợ tại Đàm Phong ánh mắt. Kia là một đôi xanh thẳm lại trong mắt lạnh như băng, tựa như một chuôi lợi kiếm bình thường để người không dám nhìn thẳng. Hừ, Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra một đạo kiếm quang, đem cái này tên thiên yêu tộc người xuyên thủng. Nhưng mà làm đến cái này hết thảy Đàm Phong cũng không có cao hứng, bởi vì cái này uy lực quá yếu. Thậm chí so không lên chính mình hồi lâu không cần linh tê kiếm chỉ, nếu không phải mình kiếm đạo cảnh giới cao siêu. Nhìn cái này chưa chắc có thể xuyên thủng đối phương. Trách không được đều nói cái này kiếm mâu gân gà. Đàm Phong tay khẽ động, đem cái này tên thiên yêu tộc người cánh tay bổ xuống, cánh tay bên trên truyền âm ngọc phù hóa thành bột mịn. Không thể để ngươi đem ta có thể nhìn thấy tin tức bộc lộ ra đi. Đàm Phong cũng không thèm nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Liền tại kia tên thiên yêu tộc người cảm thấy lẫn lộn thời điểm, một mở ra huyết hồng yêu dị dịch thể nhanh chóng đem nó bọc lại. Cái này là, hắn cực kỳ hoảng sợ, ngươi cũng là thiên yêu tộc người, thế nào khả năng, không, dần dần hắn mất đi động tĩnh, một lát về sau kia một mở ra dịch thể thay đổi thành ngọc tuyền thánh nhân bộ dáng. Đàm Phong nhổ nước bọt nói, thế nào cảm giác chúng ta thật giống là phản diện một dạng. Ngọc tuyền thánh nhân không để ý đến Đàm Phong nhổ nước bọt, nói ra, thôn phệ nhiều như vậy thiên yêu tộc người ta nhục thân nội tình đã đầy đủ, tùy thời có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Nghĩ không đến người thế mà không học thiên yêu giới công pháp, cũng không học các ngươi thiên xuyên giới công pháp, nhất định muốn học chúng ta tu chân giới công pháp. Ngọc tuyền thánh nhân gật đầu, các ngươi tu chân giới công pháp rất có tiền đồ, có thể nhìn đến là nhiều đời ưu hóa mới lấy được. Vẻn vẹn từ công pháp bên trong liền có thể nhìn ra các ngươi tu chân giới nội tình so với chúng ta thiên xuyên giới muốn thâm hậu. Hắn thổn thức thở dài, vẻn vẹn một cái thần hợp cảnh là đủ nói rõ, nếu là chúng ta lúc trước thiên xuyên giới cũng có thể sáng chế một cái thần hợp cảnh, kia kiếp cảnh lúc liền sẽ không chết kia nhiều người, như vậy dự đoán tiến vào thánh cảnh liền có thể nhiều chút, thiên xuyên giới có lẽ liền sẽ không bị hủy diệt. Không có thần hợp cảnh tình huống dưới, tiến vào kiếp cảnh quá khủng bố, kia tỷ lệ tử vong. Ngọc Tuyền thánh nhân vừa nói, ánh mắt bên trong còn là toát ra quét một cái nghĩ mà sợ chi sắc. Đàm Phong nhìn đối phương bộ dáng cũng không khỏi có chút thọ tử hồ bi. Một cái thế giới bị hủy diệt, không biết có nhiều ít xúc động lòng người cố sự. Lại có bao nhiêu người tại tuyệt vọng bên trong chết đi. Ngươi muốn đột phá lời nói về đến tu chân giới lại đột phá đi, tại chỗ này một bên đột phá không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Ngọc Tuyền thánh nhân không có dị nghị, gật đầu nói không có vấn đề. Đúng. Ngươi không thử nghiệm một lần xung kích Thánh Anh hoặc là Thần Anh sao? Ngọc Tuyền thánh nhân lắc đầu, Thánh Anh cùng Thần Anh đối ta mà nói không có ý nghĩa, ta không phải chân chính Kim Đan Kỳ, ta thần hồn vẫn y như cũ là thánh cảnh thần hồn, chỉ bất quá thần hồn cực kỳ suy yếu, cường độ cùng Nguyên Anh không sai biệt lắm mà thôi, ta đột phá cũng vẻn vẹn là nhục thân đột phá. Nghiêm chỉnh mà nói, ta nhục thân đột phá mới gọi đột phá, mà thần hồn đột phá thực là khôi phục. Đàm Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chờ ngươi nhục thân đột phá đến Nguyên Anh kỳ, ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi nói đến công pháp mới. Hiện nay Ngọc Tuyền thần nhân tu luyện tới là Đàm Phong cực ý kiếm quyết chỉ có Kim Đan kỳ công pháp, về sau Đàm Phong còn không có hối đoái. Về phần tại sao Ngọc Tuyền thánh nhân có thể dùng thiên yêu tộc thân thể tu luyện tu chân giới công pháp? Cái kia chỉ có thể nói thánh nhân bản sự không hề tầm thường. Rốt cuộc trở về, Đàm Phong từ thời không khe hở đi ra, thần thức quét qua trước mặt Thiên Xuyên thành. Cái này lần tại Thiên Xuyên tàn giới hắn trọn vẹn lưu lại hơn nửa năm, hiện nay thần hồn ánh mắt đã triệt để khỏi hẳn, chỗ kỳ diệu càng thắng trước kia. Bất quá hắn nhục thân bên trên ánh mắt vẫn y như cũ đen ngòm, không thẹn với danh mù lòa. Ngọc Tuyền thánh nhân không có đáp lời, bởi vì hắn đã bị Đàm Phong thu vào hệ thống. Không có ai biết thời không khe hở phụ cận có không có kiểm trắc trận pháp, kiểm trắc những kia bị dị giới đoạt xá hoặc là dị giới người ẩn thân trên người nhân tộc tình huống. Đàm Phong không biết, hắn càng không tính toán đi thử nghiệm. Dựa theo những người già đó thành tinh kiếp cảnh cùng thánh cảnh tính cách, cái này chủng sự tình có khả năng rất lớn. Thậm chí còn có thể đem tin tức phong tỏa, không nói cho thế nhân chỗ này có kiểm trắc trận pháp. Đàm Phong không hổ là danh nhân, phương vừa cất bước đi ra thời không khe hở, lúc này liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cái này Đàm Phong rốt cuộc trở về, hắn cái này lần thật giống trọn vẹn lưu lại hơn nửa năm đi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại từ lúc hắn đi thiên xuyên tản giới không bao lâu. Yêu tộc phạm vi hoạt động liền bắt đầu co lại. Không sai, gần nhất yêu tộc càng là trốn tại Yêu Xuyên thành không dám ra đây. Nghe nói Ân Lạc chết rồi, chẳng lẽ là Đàm Phong cái này lão lục làm? Không thể nào, Đàm Phong ánh mắt không mù dự đoán còn có khả năng, ánh mắt mù không khả năng Ân Lạc còn trốn không thoát. Không sai, dự đoán Ân Lạc căn bản không có chết, nói không chắc lại tại bầy âm mưu quỷ kế gì đâu. Đàm Phong đối bên tai tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ, yên lặng ngồi xe lăn liền là bay ra Thiên Xuyên thành. Trung vực cực kỳ bao la, cộng có hơn ngàn lục địa. Cho dù là nhỏ nhất lục địa cũng so với đông vực Lưu Vân đế quốc thêm lên Cao Tuyền đế quốc còn rộng lớn hơn đến nhiều. Trung vực có thể không phải chỉ một phiến đại lục, trong đó thậm chí còn có Uông Dương Đại Hải, ngoài ra hồ nước Đại Hà càng là vô số kể. Thời không khe hở chỗ lục địa tên gọi Vui Phủ Châu. Vui Phủ Châu địa vực rộng rãi, diện tích thậm chí có thể cùng Lưu Vân đế quốc thêm lên Cao Tuyền đế quốc lại thêm Thanh Tiêu Hoàng Triều tương đương. Mà Vui Phủ Châu vẻn vẹn là một cái tên gọi Lạc Hải Tiên Triều sở trưởng khống mấy cái lục địa bên trong một cái mà thôi. Hết lần này tới lần khác Lạc Hải Tiên Triều thực lực tại Trung Vực liền là trước 10 cũng không bằng, trung vực đất rộng của nhiều, thiên kiêu tự nhiên cũng không ít. Sở dĩ tại Thiên Xuyên Tản Giới tham dự chiến đấu kim đan thiên kiêu chỉ có chính là mấy trăm người, cái này hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ liền là tiến vào Thiên Xuyên Tản Giới cơ hội đều không có. Mà liền tính có thể đi vào Thiên Xuyên Tản Giới, như là thực lực không đủ mạnh cũng chỉ có thể lưu tại Hy Nhật Thành tu luyện, không cho phép tự do hành động, sợ ra ngoài cho yêu tộc tặng đầu người. Tựa như Lưu Vân Đế quốc cùng Thanh Tiêu Hoàng Triều những kia kim đan, dù cho đã là kim đan viên mãn cũng không đủ tư cách đi vào, nói khó nghe một chút liền là ngươi thực lực đi làm pháo hôi cũng không đủ tư cách, có thể đừng cho ăn no yêu tộc. Đàm Phong bay ra Thiên Xuyên Thành, hướng phụ cận một cái khác thành trì bay đi, chỗ đó có truyền tống trận. Vui Phủ Châu cách Thiên Kiếm Thánh Tông chỗ Thiên Kiếm Châu ở giữa cách lấy mấy cái lục địa, thật muốn chính Đàm Phong bay trở về dự đoán cần thiết mấy năm thời gian. Ba ngày sau, tòa nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong. Bốn phía đều là xanh tươi tốt, một mắt nhìn không đến phần cuối. Trừ ngẫu nhiên vang lên chim thú côn trùng kêu vang lại không có cái khác tiếng vang, mà trừ Đàm Phong liền lại cũng không có nửa cái bóng người. Liền chỗ này, Đàm Phong nhìn về phía trước một cái sơn động mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền là từ kính nguyệt lưu quang giới bên trong bay ra. Hắn một mặt bất đắc dĩ, đều nói ta đột phá động tĩnh không lớn, người tội gì khổ như thế chứ. Đàm Phong chứng trạc đàng hoàng, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Nếu như bị người biết có một tên thiên yêu tộc người vụng trộm ẩn vào tu chân giới, kia không biết rõ sẽ dẫn tới nhiều ít người quan chú. Nếu là lại bị người ta biết một cái thiên xuyên giới thánh cảnh thần hồn cũng lặn vào, dự đoán thánh cảnh đại năng đều phải kinh động. Đến thời điểm như là chính mình bị bắt đến, dự đoán hết đường chối cãi, thậm chí còn có thể hoài nghi mình bị khống chế. Suy cho cùng cái khác người có thể không biết mình có hệ thống có thể dùng triệt để trưởng khống Ngọc Tuyền Thánh Nhân cái này thánh cảnh. Người còn là nhanh chóng đột phá đi. Đàm Phong thúc giục, dùng sau thực lực đủ nhanh chóng cải tạo thân thể, có thể coi chừng bị người nhìn một chút liền phát hiện gốc gác, ra tay liền bại lộ thân phận tay chân có cái dám dùng a. Hừ, Ngọc Tuyền Thánh Nhân sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm lúc này chạy vào sơn động bên trong. Nửa ngày về sau, bên trong truyền đến một đường yếu ớt năng lượng ba động. Nhìn đến động tĩnh quả nhiên không đại, Đàm Phong khẽ gật đầu, bất quá cũng không hối hận chính mình cẩn thận. Chính mình một cái kim đan không cảm giác được mà thôi. Không có nghĩa là cảnh giới càng cao không cảm giác được. Không bao lâu công phu Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền là bay ra. Đàm Phong hiếu kỳ há mồm hỏi thăm, thế nào không cần độ kiếp sao? Ngọc Tuyền Thánh Nhân lắc đầu, ta không cần, Nguyên Anh trọng yếu nhất là thần hồn thuế biến, mà ta thần hồn đã sớm không cần thuế biến. Đàm Phong dò xét lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân, phát hiện đối phương hiện nay bộ dáng đã không có nhiều ít thiên yêu tộc đặc thù. Như là không phải quen thuộc thiên yêu tộc người, nhìn một cái dự đoán đều sẽ không hoài nghi. Ý tứ liền là nói về sau hóa thần cũng sẽ không có nhiều lớn động tĩnh rồi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân gật đầu, đúng, thậm chí thần hợp cảnh cũng sẽ không có động tĩnh gì. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, cái này dạng liền tốt. Dùng chính là kim đan tu vi nuôi dưỡng một cái dị giới thánh cảnh xác thực không dễ dàng. Nếu là chính mình thực lực mạnh mẽ còn có thể thi triển tỉ như thâu thiên hoán nhật, thời không che đậy thần thông. Nhưng mà hiện nay chính mình chỉ có thể tìm cái hoang vắng địa phương, may mắn Ngọc Tuyền Thánh Nhân đột phá động tĩnh không lớn. Nếu không dự đoán cũng chỉ có thể tìm vận may. Đi đi, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nói một tiếng liền định xông vào kính nguyệt lưu quang giới, không ngờ tại nửa đường liền bị Đàm Phong đem hắn thu vào hệ thống. Vuốt ve giới chỉ, Đàm Phong yếu ớt nói, đáng tiếc không thể tại trong giới chỉ đột phá. Nhìn quanh một vòng phát hiện không có cái khác người về sau, Đàm Phong bay vào sơn động bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng oanh minh từ sơn động bên trong truyền đến. Mà Đàm Phong lúc này đã tại một tòa thành trì nào đó khách sạn sống lại. Như vậy liền tính Ngọc Tuyền đột phá lúc phụ cận có người phát hiện mánh khóe cũng hoài nghi không đến ta đầu bên trên. Dựa vào phục sinh thoát thân là Đàm Phong sớm có kế hoạch, vừa rồi liền không phải diện mục thật của hắn. Bất kể kia phụ cận có người hay không, hắn đều sẽ tự bạo thoát thân. Ngồi chờ phiền phức tìm tới cửa, còn không bằng ngay từ đầu liền ngăn chặn phiền phức. Mặc chỉnh tề về sau, Đàm Phong đem kính nguyệt lưu quang giới từ hệ thống bên trong móc ra. Vung tay lên lại đem Ngọc Tuyền Thánh Nhân từ hệ thống bên trong kêu gọi ra. A, Ngọc Tuyền Thánh Nhân một kinh, dò xét gian phòng một mắt. Thất thanh nói, trôi qua bao lâu rồi, nhanh như vậy liền trở về rồi. Tại hệ thống bên trong hắn có thể không cảm giác được thời gian trôi qua, thậm chí liền là ý thức đều không có. Đi qua nửa ngày thời gian đi, Ngọc Tuyền Thánh Nhân quan sát một chút ngoài cửa sổ Thái Dương, mộng bức mà nói, không đúng a. Cái này ngày thật giống không có biến hóa gì a. Đàm Phong gợn sóng không sợ hãi, khả năng này là đi qua một ngày thời gian. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sạm mặt lại, tiểu tử ngươi không muốn nói liền không nói, chơi đùa ta đây. hắn lại nhớ lại lúc trước bị Đàm Phong trêu đùa kinh lịch, tiểu tử này nói dối từ trước đến nay đều là mặt không đỏ tim không đập. Dù cho đến hiện nay, Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng không biết hệ thống tồn tại. Một lát về sau, qua truyền tống trận liền đến Thiên Kiếm Châu, Đàm Phong không chút do dự liền là đạp vào truyền tống trận bên trong, theo lấy quang mang lóe lên hắn liền đã biến mất không thấy. Ngọc Tuyền, những công pháp này ngươi tạm thời dùng lấy trước. Đàm Phong về đến Thiên Kiếm Thánh Tông đệ nhất thời gian liền là đi đến Tàng Kinh Các. Dựa vào hắn thân phận, chỗ này công pháp cơ hồ đối hắn không đề phòng. Đương nhiên, Đàm Phong cũng minh bạch chỗ này công pháp tuyệt đối không phải tông môn bên trong đỉnh tiêm nhất. Đỉnh tiêm nhất dự đoán tại chính mình sư tôn tay bên trên, bất quá chính mình hiện nay mới kim đan kỳ, không cần thiết sửa tu những công pháp khác, nếu là hiện tại tìm sư tôn muốn công pháp dự đoán còn phải tìm lý do. Không sao, ngược lại đến ta tay bên trên ta cũng không thể trực tiếp tu luyện. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nói ra, ta nhiều nhìn mấy quyển, đến thời điểm sáng tạo một bản thích hợp bản thân. Hắn thần hồn cùng nhục thân đều không phải tu chân giới, nếu là thật máy móc không ra vấn đề mới là lạ. Cái này đoạn thời gian ta nhiều nhìn một chút các ngươi tu chân giới công pháp, hiểu rõ hơn lại sáng tạo. Đàm Phong gật đầu, cũng tốt, chính ngươi sáng tạo hoặc là cải tạo, dùng sau ngươi thi triển ra cũng không cần lo lắng bị người phát hiện công pháp nguồn gốc. Đối với cho Ngọc Tuyền Thánh Nhân tu luyện Thiên Kiếm Thánh Tông công pháp, Đàm Phong cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Thứ nhất chỗ này công pháp đều không phải tông môn đỉnh tiêm nhất, thứ hai chính mình đối tông môn cống hiến cũng sớm liền vượt qua những công pháp này. Bất kể là chính mình kia kiện thánh khí, còn là đưa cho tông môn những kia thiên xuyên giới công pháp. Càng đừng nâng chính mình tại thiên xuyên tàn giới làm cống hiến. Trọng yếu nhất là Ngọc Tuyền Thánh Nhân triệt để bị chính mình khống chế, cho hắn tu luyện thành là cho chính mình tu luyện. A, à, khinh người quá đáng, Thánh Linh Thư Viện khinh người quá đáng. Động phủ bên trong, Đàm Phong gầm thét, hắn một tay nắm chặt ngọc giản, sắc mặt âm trầm như nước. Thế mà dám không cho ta cơ hội, cả gan không cho ta trang bước đánh mặt cơ hội. Đàm Phong khí đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng. Hệ thống rất là khó hiểu, tiểu tử ngươi không có vấn đề a? Nhân gia Thánh Linh Thư Viện gần nhất không có đắc tội tiểu tử ngươi a? Ngọc Tuyền Thánh Nhân không biết rõ hệ thống tồn tại, cũng không biết hệ thống nói. Hắn thần thức dò vào Đàm Phong tay bên trong ngọc giản. Một lát về sau hắn không hiểu nói, Đàm tiểu tử, ngươi làm gì giận đến như vậy a? Đàm Phong khí đến đột nhiên dậm chân, giận sôi máu. Ta có thể không tức giận sao? Ta làm nhiều như vậy là vì cái gì? Vì trang bước đánh mặt a? Nhưng là bây giờ mặt đâu? Ở đâu? Hệ thống cùng Ngọc Tuyền Thánh Nhân tận đều là không phản bác được, vô pháp lý giải Đàm Phong não mạch kín. Đàm Phong cầm ngọc giản lên, giọng căm hận nói, đáng chết, vì cái gì Thánh Linh Thư Viện người không có trào phúng ta? Vì cái gì tu chân giới cái khác người không có trào phúng ta? Hung hăng đem ngọc giản bỏ vào trên mặt đất, trong ngọc giản ghi chép gần nhất bên ngoài đối với mình cách nhìn. Đại bộ phận đối cái nhìn của mình đều tính là lạc quan, nhận là chính mình thần hồn thụ thương chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể khôi phục, càng nhiều người là đáng tiếc chính mình lãng phí mấy năm thời gian. Mà trào phúng chính mình cũng có, nhưng lại cực ít cực ít. Đại đa số là châm chọc chính mình không biết tự lượng sức mình đi đoạt thánh khí. Nhưng là ngôn ngữ ở giữa cũng không dám đối chính mình há miệng vũ nhục. Khả năng là kiêng kỵ bối cảnh của chính mình, cũng khả năng là kiêng kỵ chính mình thực lực. Mà hiện nay nhiều lần mỉa mai chính mình cũng chỉ có Thẩm Tây Hoa kia ra hỏa, nhưng mà cho dù là hắn cũng không dám quá phận, nhiều lắm là chỉ dám ngấm ngầm hại người nói vài lời. Đàm Phong song quyền nắm đến kết xung động, vì cái gì? Vì cái gì những này người còn không có hàng chí? Bọn hắn không hàng chí trào phúng ta thế nào trang bước đánh mặt? Chính mình khổ luyện kiếm mâu vì cái gì? Chính mình chuẩn bị mua phá vọng tạo hóa mâu là vì cái gì? Trang bước đánh mặt liền là trong đó một nguyên nhân trọng yếu a. Có thể là, hiện tại tất cả xong, liền tính đánh mặt cũng vẻn vẹn chỉ có thể đánh đến cực thiểu số người, còn là không nhẹ không nặng kia chủng. Hệ thống cùng Ngọc Tuyền Thánh Nhân rốt cuộc biết Đàm Phong vì cái gì sinh khí. Hệ thống trực tiếp không ra tiếng, không thèm để ý Đàm Phong. Mà Ngọc Tuyền Thánh Nhân nửa ngày mới nghẹn ra một câu, người khác cùng ngươi không cừu không oán, người bối cảnh cùng thực lực lại cường đại, người nào ăn no dỗi việc đắc tội ngươi. Ngươi thật xem là người khác là kẻ ngu sao? Dù cho ở chung hơn nửa năm, nhưng mà Ngọc Tuyền Thánh Nhân vẫn y như cũ vô pháp lý giải Đàm Phong não mạch kín. Nhân gia không chào phúng ngươi, ngươi còn không cao hứng rồi. Chính ngươi có điểm tự mình hiểu lấy tốt a. Chính mình cái gì thực lực, chính mình bối cảnh gì, nhân gia cùng ngươi không cừu không oán. Ăn no không có việc gì làm đắc tội ngươi. Đàm Phong nghĩ cũng phải, dù sao mình có thể không có hàng chí quang vòng. Đáng ghét, thế nào làm? Đàm Phong một mặt uể oải, chẳng lẽ mình chuẩn bị hồi lâu kế hoạch chỉ có thể vội vàng phần cuối. Bỗng nhiên Đàm Phong ánh mắt sáng lên, đã các ngươi có đầu óc, kia ta liền nghĩ biện pháp để các ngươi hàng chí. Đã các ngươi không cho ta cơ hội đánh mặt, kia ta liền để các ngươi đem mặt đưa qua đến cho ta đánh. Một chớp mắt Đàm Phong đã có chủ ý, âm hiểm cười vài tiếng. Lão Lục, ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Huyền Diệp cất bước đi đến, nội tâm rất là hiếu kỳ. Có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay, chẳng lẽ công ty có nhiệm vụ rồi? Đàm Phong gật đầu một cái, không sai, công ty có nhiệm vụ. Tiêu Huyền Diệp ánh mắt sáng lên, cái gì nhiệm vụ? Là đào mộ còn là quay phim? Đều không phải, Đàm Phong khoát tay áo, cái này lần là dẫn đạo dư luận. Dư luận, đúng, Đàm Phong đứng chắp tay, người nhiệm vụ liền là dẫn đạo thế nhân mắng ta. Cái gì? Tiêu Huyền Diệp đều kinh ngạc đến ngây người, cổ quái nhìn thoáng qua Đàm Phong ánh mắt, tiểu tử ngươi không phải là ánh mắt không có tốt, lại thương đến đầu óc đi. Đầu óc người bình thường thế nào hội dẫn đạo người khác chửi mình đâu? Đàm Phong ra vẻ cao thâm mà nói, người khác không mắng ta, không đem mặt đưa qua đến, ta thế nào đánh mặt người khác? Tiêu Huyền Diệp tựa như nhìn đồ đần bình thường nhìn lấy Đàm Phong. Xong, thật thương đến đầu óc, phía trước là não mạch kín có vấn đề, hiện nay trực tiếp là đầu óc có vấn đề. Ngươi muốn đánh mặt, kia ngươi lấy cái gì đồ chơi đánh mặt đâu? Đàm Phong mặt hướng Tiêu Huyền Diệp, đen ngòm hốc mắt dần dần sáng lên màu xanh thẳng quang mang, theo sau hội tụ thành một đôi lạnh lùng đôi mắt. Cái này là kiếm mâu. Tiêu Huyền Diệp kiến thức rộng rãi, một lần liền là nhận ra được. Tiểu tử ngươi mới nửa năm thời gian liền tu thành kiếm mâu rồi. Đàm Phong mỉm cười, cái này có thể dùng đánh mặt a? Tiêu Huyền Diệp sờ sờ cái cằm, cái này ngược lại là có thể dùng đánh mặt, mặc dù cường độ không đủ lớn. Suy cho cùng kiếm mâu cũng không phải cái gì siêu cấp cường đại thể chất, bất quá Đàm Phong cái này chút thời gian liền luyện thành kiếm mâu cũng xác thực có thể dùng đánh mặt một chút người. Chỉ ít cái gì dừng bước tại kim đan, thiên anh đều miễn cưỡng, lãng phí mấy năm thời gian ngôn luận đều sẽ tự sụp đổ. Đàm Phong nói ra, người yên tâm, đến thời điểm đánh mặt cường độ nhất định đủ lớn. Tiêu Huyền Diệp nghe nói cũng không lại xoắn suýt, hắn tin tưởng Đàm Phong làm sự tình cường độ. Được, kia ta liền đi an bài. Mất mạng Tiêu Huyền Diệp, Đàm Phong liên hệ lên Tống Hạo Nhiên. Đàm huynh, người tìm ta. Gần nhất Tống Hạo Nhiên có lúc lưu tại Thánh Linh Thư Viện có lúc đi tới Thiên Xuyên Tản Giới, ban đầu hắn cũng tính toán rời đi Thánh Linh Thư Viện, còn là tại Đàm Phong thuyết phục phía dưới mới lưu lại. Thế là cái này đoạn thời gian Tống Hạo Nhiên không ít khi dễ Thẩm Tây Hoa, bởi vì Thẩm Tây Hoa không ít nói Đàm Phong nói xấu. Công ty có nhiệm vụ, công ty, Tống Hạo Nhiên sững sờ, sau đó mới nghĩ lên chính mình gia nhập Đàm Phong công ty. Có chút kích động, cái gì nhiệm vụ, dẫn đạo dư luận mắng ta, cái gì, Tống Hạo Nhiên thét lên lên tiếng, một dạo hoài nghi Đàm Phong thương đến đầu óc. Chỗ này sơn mạch liền nhau cao ngất vào mây, vân vụ lượn lờ ở giữa mơ hồ có thể nhìn đến không ít sừng sững dãy cung điện. Sơn ở giữa dòng suối róc rách, càng có thác nước suối phun, phong cảnh Việt Mỹ như vẽ. Mà Thánh Linh Thư Viện chính là tọa lạc ở đây, vô số sơn đỉnh ở giữa bất ngờ sáng lên độn quang, từng cái tài hoa xuất chúng, tận đều là khí độ bất phàm hạng người. Mà tại chỗ này bên trong, bất kể là Kim Đan, Nguyên Anh còn là Hóa Thần đều vẻn vẹn là học viên mà thôi. Tống Hạo Nhiên nhìn về chân trời, một mặt phiền muộn. Cái này Đàm huynh thật là thương đến đầu óc sao? Suy cho cùng đầu óc người bình thường thế nào hội dẫn đạo người khác chửi mình đâu? Hắn lắc đầu, được rồi, dựa theo hắn nói đi làm đi. Bất quá muốn như thế nào dẫn đạo người khác mắng Đàm huynh đâu? Tống Hạo Nhiên sờ lên cằm, một thời gian cũng không biết như thế nào cho phải. Suy cho cùng cái này chủng sự tình hắn lại là lần đầu tiên làm. Nửa ngày về sau, hắn ánh mắt sáng lên, có, kia ra hỏa thích hợp nhất. Tống Hạo Nhiên, ngươi tới nơi này làm gì? Thẩm Tây Hoa nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, thần sắc có chút khẩn trương. Chỗ này là trụ sở của ta, ngươi mau chóng rời đi. Nhìn lấy cửa miệng Tống Hạo Nhiên, Thẩm Tây Hoa sắc mặt khó coi. Gần nhất cái này đoạn thời gian, bởi vì Đàm Phong thụ thương, chính mình không ít mở miệng trào phúng. Hết lần này tới lần khác cái này họ Tống không biết rõ vì cái gì, cần phải vì Đàm Phong xuất đầu, nhiều lần tìm chính mình phiền phức. Mỗi lần đánh lấy luận bàn danh đầu bạo đánh mình một trận, mà chính mình thực lực lại so đối phương kém kia một đường, mỗi lần đều không có quả ngon để ăn. Hết lần này tới lần khác hai người niên kỳ tương tự, thêm vào lại là cùng cảnh giới, coi như mình lão cha thân vì phó viện trưởng cũng vô pháp can thiệp quá nhiều. Cái này lần nhìn đến Tống Hạo Nhiên tìm tới cửa, Thẩm Tây Hoa không cần nghĩ liền biết rõ đối phương lại muốn tìm chính mình ước chiến. Bất quá Thẩm Tây Hoa nội tâm lại là có chút nghi hoặc, bởi vì cái này họ Tống biểu tình không thích hợp a. Tống Hạo Nhiên cúi thấp xuống đầu, cả cái người tinh khí thần tựa như đều biến mất. Hắn vô lực nhìn thoáng qua Thẩm Tây Hoa, uể oải nói, phương tiện mời ta tiến vào uống một chén rượu sao? Thẩm Tây Hoa nội tâm mặc dù nghi hoặc, lại không đến mức không dám để cho đối phương vào cửa. Tại Thánh Linh Thư Viện dưới tình huống bình thường ngươi chỉ cần không đem người đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết, cơ hồ sẽ không có người đến quản. Điều kiện tiên quyết là hai người tuổi tác tương tự, đại cảnh giới nhất trí. Thêm vào không thể tại người khác trụ sở động thủ, nếu là tại trụ sở đều có thể động thủ, kia dự đoán không có mấy người có tâm tư tu luyện, mỗi ngày đề phòng đánh lén liền đủ. Thẩm Tây Hoa nghiêng người né ra, tức giật mời. Tống Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đi vào, một lát về sau, hai người ngồi đối diện nhau. Tống Hạo Nhiên khẽ nhấp một miếng rượu, xa xôi thở dài, Thẩm huynh, ngươi là đúng. Cái gì? Thẩm Tây Hoa sững sờ, cái này ra hỏa thời điểm nào khách khí như vậy rồi? Còn có đây là ý gì? Đối cái gì? Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Thẩm Tây Hoa, trong mắt lộ ra quét một cái bi thống, liên quan tới Đàm huynh sự tình. Thẩm Tây Hoa ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Tống Hạo Nhiên biểu tình, chẳng lẽ kia họ Đàm ra sự tình rồi? Đàm Phong kia ra hỏa thế nào rồi? Tống Hạo Nhiên kêu đau, Đàm huynh nguyên bản chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể để thần hồn triệt để khỏi hẳn, đồng thời dựa vào hắn nội tình thành liền thánh anh chút nào vấn đề không có. Sau đó thì sao? Thẩm Tây Hoa không kịp chờ đợi mà hỏi. Sau đó Đàm huynh chỉ vì cái trước mắt, đi tới Thiên Xuyên Tản giới chiến đấu, tính toán thông qua chiến đấu để chính mình thần hồn càng nhanh khôi phục. Thẩm Tây Hoa nghe nói đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Đàm Phong đầu óc không có vấn đề a. Thần hồn đều thụ thương, còn không tĩnh dưỡng, còn chạy tới chiến đấu. Không cần Thẩm Tây Hoa thúc giục, Tống Hạo Nhiên nói tiếp, kết quả hắn thần hồn bị thương lần nữa. A, Thẩm Tây Hoa một kinh, nội tâm vui mừng, Đàm Phong, tiểu tử ngươi quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Nếu không phải sợ bị Tống Hạo Nhiên đánh, hắn sớm nhảy dựng lên cười to mấy tiếng phát tiết gần nhất uất khí. Đàm huynh hắn nguyên bản chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể khỏi hẳn, nhưng là cái này thứ thần hồn lại lần nữa thụ thương dẫn đến hắn dự đoán cần thiết hoa phí 20-30 năm mới có thể khỏi hẳn, đồng thời dùng sau có thể hay không thành tựu thánh anh còn chưa thể biết được. Thẩm Tây Hoa nghe nói nội tâm càng là hưng phấn, bất quá lại chết chết áp trụ liều mạng nhếch lên khóe miệng, rất là tốn sức, lại là thích thú. Tống Hạo Nhiên vỗ vỗ Thẩm Tây Hoa bả vai, ngươi là đúng, ta cũng là giúp lý không giúp thân, phía trước ngươi nói lời nói đều là bắt gió bắt bóng vì lẽ đó ta mới buồn bực, nhưng là... Thở dài một cái, ai, ngươi dùng sau nói như thế nào ta đều sẽ không quản. Đúng, cái này tin tức ngươi có thể ngàn vạn đừng nói là ta nói. Nói xong liền là đứng dậy rời đi, không quản sửng sốt Thẩm Tây Hoa. Làm Tống Hạo Nhiên phóng ra đại cửa lúc, phía sau rốt cuộc truyền đến Thẩm Tây Hoa kia tùy ý tiếng cười. Ha ha ha, Đàm Phong ngươi cũng có hôm nay, tuyệt thế thiên tài, ha ha ha, Thánh Linh Thư Viện không nhận thu ngươi là đúng. Tống Hạo Nhiên nghe lấy sau lưng thanh âm, khẽ lắc đầu nhưng lại chưa phản bác. Thẩm Tây Hoa a, ngươi tự cầu phúc đi, Đàm huynh kia ra hỏa dự đoán lại tại đào hố chôn người đâu. Thẩm Tây Hoa nhìn lấy Tống Hạo Nhiên biến mất thân ảnh, nhổ một ngụm nước bọt. Phi, cái này họ Tống cũng không phải cái đồ chơi hay. Phía trước Đàm Phong thực lực cường đại thời gian mỗi ngày giống cái theo đuôi đồng dạng. Hiện nay Đàm Phong phế, cái này ra hỏa liền bỏ qua một bên quan hệ. Đàm Phong a Đàm Phong, người cũng có hôm nay. Thẩm Tây Hoa thâm trầm cười một tiếng, không được, cái này tin tức không thể chỉ có ta biết rõ. Một bên suy tư, một bên đi ra ngoài phòng, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liên quan tới Đàm Phong thần hồn lại lần nữa bị hao tổn tin tức liền là truyền khắp Thánh Linh Thư Viện. Cái gì, Đàm Phong thần hồn lại lần nữa bị hao tổn, thiên chân vạn xác. Nghe nói Đàm Phong cái này lần dự đoán cần thiết hoa phí 3-40 năm mới có thể khỏi hẳn, thậm chí thành liền thánh anh xác suất cơ hồ là không. Cái này tin tức cũng quá kinh người, như là thật, kia liền là hoành áp một đời tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc a. Có thể không phải, 30 không đến cốt linh, chính là tu vi kim đan liền là kiếm chủ, cái này các loại thiên phú xưa nay chưa từng có a. Đáng tiếc, dù cho kim đan kỳ liền trở thành kiếm chủ lại như thế nào. Kia chủ yếu là vì thành liền càng cường đại thánh anh thậm chí gánh chiến thần anh, hiện nay Đàm Phong liền là thánh anh đều cực kỳ gian nan, phía trước tích lũy có thể nói là một buổi tang tận. Đúng, cái này tin tức từ nơi nào truyền tới? Là Thẩm Tây Hoa truyền tới. Kia ra hỏa, hắn không phải là lừa gạt chúng ta mấy cái a? Cùng nhanh một đám người liền là tìm đến Thẩm Tây Hoa, dự định làm mặt hỏi cái rõ ràng. Thẩm Tây Hoa, ngươi nói đều là thật. Thẩm Tây Hoa thần sắc trịnh trọng, thiên chân vạn xác. Ngươi từ nơi nào được đến tin tức, nghe nói Thẩm Tây Hoa trầm tư một lát, sau đó nói, là Tống Hạo Nhiên nói cho ta, kia ra hỏa cùng Đàm Phong cộng xuyên một cái quần lót, cái này tin tức không khả năng có giả. Rất nhanh một đám người trùng trùng điệp điệp tìm tới Tống Hạo Nhiên nghĩ phải hiểu rõ là thật hay không. Nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp trăm đến người, trong đó Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần cái gì cần có đều có, nơi xa bất ngờ còn có người tham gia tiến đến. Tống Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh. Cái này họ Thẩm Vương bát đản thế nào đảo mắt liền bán đứng chính mình. Còn có chính mình nếu là thừa nhận, đến thời điểm Đàm Phong kia ra hỏa đào hố sẽ không cũng có chính mình một phần a. Đáng chết, Đàm huynh kia ra hỏa đem ta cũng hố đi đến. Công ty này nhiệm vụ khó thực hiện a. Tống Hạo Nhiên chau mày, trầm tư một lát, theo sau trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Thẩm Tây Hoa, họ Thẩm, ngươi vì cái gì yêu ngôn hoặc chúng? Đàm huynh cùng ta cùng ngươi có cái gì thù hận? Thẩm Tây Hoa sững sờ nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, không rõ trắng đối phương tại nói cái gì. Lại gặp Tống Hạo Nhiên tiếp lấy quát mắng, ta chưa từng nghe nói qua cái này sự tình, ngươi vì cái gì hãm hại tại ta? Tống Hạo Nhiên nội tâm rõ ràng, cái này sự tình liền trực tiếp giao cho Thẩm Tây Hoa tốt, chính mình có thể ngàn vạn không thể nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Ngươi, Thẩm Tây Hoa đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Vương Bát Đản mở mắt nói lời bịa đặt đúng không? Nửa ngày phía trước chính mình có thể là chính tai nghe đến cái này ra hỏa luôn miệng nói Đàm Phong như thế nào như thế nào. Một thời gian Thẩm Tây Hoa đâm lao phải theo lao, sắc mặt khó coi. Họ Thẩm, ngươi có phải hay không tại nói hưu nói vượn a? Đúng đấy, tiểu tử ngươi nói bậy cái gì? Quả thực liền là tạo ra sự thật. Thẩm Tây Hoa gấp, cả giận nói, ta không có nói láo, ta nói đều là thật. Diệp Tầm Chân cũng ở đây, nàng lên trước một bước, có phải hay không thật, ta hỏi một chút tiểu sư thúc liền được. Nàng hoàn toàn không tin tưởng tiểu sư thúc thần hồn lại lần nữa bị hao tổn tin tức, bởi vì tông môn căn bản cũng không có nói với mình. Cái này thời khắc nàng tính toán triệt để nát bấy cái này tin tức giả, nếu là tùy ý tin tức lên men dưới đi hội đối tiểu sư thúc khá bất lợi. Nàng móc ra một mai truyền âm ngọc phù, bắt đầu liên hệ lên Đàm Phong. Tống Hạo Nhiên thấy thế âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái này Diệp Tầm Chân thần trợ công a. Rất nhanh liền kết nối, Đàm Phong bắt đầu còn một mặt mộng bức. Nghe lấy Diệp Tầm Chân giải thích, Đàm Phong nhanh chóng làm rõ ràng hiện nay phát sinh sự tình. Một bên vui mừng Tống Hạo Nhiên tìm tới Thẩm Tây Hoa cái này tuyệt diệu bối oa hiệp. Lại thầm mắng cái này ra hỏa tham sống sợ chết, cái này chủng nồi đen đều không dám lưng. Một bên suy tư đối sách, không bao lâu liền là xa xôi thở dài, ai, nghĩ không đến các ngươi đều biết. Theo sau không đợi cái khác người nhiều hỏi, lúc này đứt ra liên hệ. Oanh, câu nói này tại mọi người tai bên trong oanh long rung động. Đám người một thời gian sững sờ tại ngay tại chỗ. Cái này Đàm Phong quả nhiên tàn phế rồi. Diệp Tầm Chân bước chân một cái lảo đảo, chính mình tiểu sư thúc thật chẳng lẽ thần hồn lại lần nữa bị hao tổn rồi. Lúc trước hạng gì khí phách phấn chấn, 30 không đến kiếm chủ, hơn nữa còn là kim đan kiếm chủ, quả thực liền là xưa nay chưa từng có a. Nhất định là thánh anh chi tư, thậm chí là thánh anh bên trong vô địch cường giả. Hiện nay cần thiết hoa phí 3-40 năm mới có thể chữa khỏi. Thậm chí liền núi liền thành liền thánh anh xác suất đều cực kỳ bé nhỏ, cái này không phải tàn phế là cái gì. Thiên A, thế mà là thật, Đàm Phong thế mà thật xong, quá đáng tiếc, không phải tất cả người đều đối Đàm Phong có địch ý, có chút người lắc đầu thở dài. Nhưng là cũng không phải là tất cả người đều đối Đàm Phong có hảo cảm, có chút người lúc trước không dám mở miệng, hiện nay phát hiện Đàm Phong tàn phế về sau cũng là tráng lên lá gan. Hừ, hắn thật là không biết tự lượng sức mình. Chính là kim đan kỳ thế mà dám đi cướp thánh khí. Không sai, thần hồn thụ thương không hảo hảo tính dưỡng còn chạy tới thiên xuyên tàn giới, nghĩ lấy chiến dưỡng chiến. Ngây thơ tột cùng, may mắn hắn không có tiến thánh linh thư viện, một cái liền thành liền thánh anh đều gian nan như vậy người, tiến đến liền là kéo thấp thánh linh thư viện phong cách. Thẩm Tây Hoa rất là đại hỉ, chỉ cảm thấy một ngụm ác khí từ nội tâm phun ra. Cả cái người lộ ra thần thái sáng láng, hắn lắc đầu nhẹ thở dài, ai, đáng tiếc a. Diệp Tầm Chân chau mày, giống như là không có nghe được hắn nói chuyện, không nói một lời liền là bay lên trời, tính toán trở về tông môn tìm tỏi hư thực. Mà Tống Hạo Nhiên cũng không để ý đến Thẩm Tây Hoa. Gặp hai người như đây, Thẩm Tây Hoa càng là càn rỡ. Diễu cợt nói, chỉ có vũ lực không có đầu óc ra hỏa, sớm liền nghe nói hắn đầu óc không quá dễ sử dụng, nghĩ không đến thế mà là thật. Tống Hạo Nhiên không có phản bác, ngược lại là có mấy người nghe nói đại nộ. Bọn hắn có chút là Thiên Kiếm Thánh Tông người. Có chút là bị Đàm Phong ân cứu mạng. Thẩm Tây Hoa, ngươi thì tính là cái gì? Đúng đấy, ngươi có tư cách gì đánh giá tiểu sư thúc? Đàm Phong không việc gì thời điểm không thấy ngươi nhảy ra, hiện tại trạng thái không tốt ngươi ngược lại là liều đến rất vui a. Thẩm Tây Hoa hai tay một mở ra, ta thực sự nói thật a, các ngươi không phục để chính Đàm Phong đến a. Ngươi, tốt, Thẩm Tây Hoa ta tiểu sư thúc hiện nay trạng thái không hoàn chỉnh, liền để ta tới giáo huấn ngươi. Một tên thân xuyên Thiên Kiếm Thánh Tông phục sức đệ tử tiến lên trước một bước, hắn rõ ràng là Nguyên Anh Tu Vi. Thẩm Tây Hoa sắc mặt khó coi, bất quá hắn lại là không hoảng, dù sao đối phương cao chính mình một cái đại cảnh giới, chính mình hoàn toàn có tư cách cự tuyệt giao đấu. Vừa tính toán cự tuyệt, liền nghe một đường lạnh lùng mà động thính giọng nữ vang lên. Phù Ngọc Hiên ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, Người đường đường nguyên anh hậu kỳ tu vi khi dễ nhân ra một cái kim đan viên mãn. Chỉ gặp một nữ tử nện bước ưu nhã bộ pháp đi ra. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển. Phù Ngọc Hiên thần sắc một lạnh, Trúc Lăng Hàn, việc này có liên quan gì tới ngươi? Trúc Lăng Hàn giơ lên cao ngạo cái cằm, Thẩm công tử chỉ là nói ra sự thực mà thôi, các ngươi cần gì làm khó hắn đâu. Kia Đàm Phong gần nhất danh khí rất lớn, ta còn nghĩ chờ hắn đột phá đến nguyên anh ước lượng một lần hắn cân lược, nhìn nhìn phải chăng danh phù kỳ thực. Hiện nay nhìn đến một cái không trưởng thành lên đến thiên tài cũng vẻn vẹn là thiên tài mà thôi, đáng tiếc, đời này dự đoán cũng liền cái này dạng, thậm chí cùng chúng ta đánh đồng tư cách đều không có. Nàng nhìn lấy Phù Ngọc Hiên, nói, như là ngươi nghĩ muốn giao đấu, không bằng ngươi ta làm qua một tràng. Phù Ngọc Hiên nhíu mày, chính mình nguyên anh hậu kỳ, đối phương nguyên anh đỉnh phong. Bất quá hắn ngay sau đó nhoẻn miệng cười, có gì không thể. Trúc Lăng Hàn thần sắc cứng lại, nghĩ không đến đối phương thế mà tiếp nhận, cái này một lần ngược lại là đâm lao phải theo lao. Hơn nửa năm qua này nàng nghe đến Đàm Phong sự tích liền không mấy vui vẻ, suy cho cùng nàng vốn là cao ngạo, mà Đàm Phong chiến tích có thể nói là đè chết tất cả kim đan tu sĩ, liền coi như nàng hiện nay đã là nguyên anh, cũng tự giác lúc trước không so được Đàm Phong. Nữ nhân vốn là ghen tị, Đàm Phong không việc gì lúc nàng đương nhiên sẽ không nhiều sự tình. Hiện nay Đàm Phong gặp rủi ro, nàng liền nhịn không được dẫm lên một chân. Đánh, đánh lên đến. Ha ha ha, đừng sợ, liền là đánh. Đánh a, mọi người vây xem tựa như xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, từng cái ồn ào. Đối bọn hắn đến nói, chiến đấu là thường ngày không thể thiếu một cái điều hòa, bao gồm nhìn người khác chiến đấu. Tại Thánh Linh Thư Viện, cơ hồ mỗi ngày đều có người luận bàn giao đấu. Trúc Lăng Hàn gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thẩm Tây Hoa nhìn lấy thay mình giải vây Trúc Lăng Hàn, khẽ gật đầu biểu đạt lòng biết ơn. Bất quá cũng chỉ thế thôi, mặc dù đối phương là nguyên anh đỉnh phong, nhưng là cũng chỉ thế thôi, liền tính đối phương là hóa thần cũng sẽ không để chính mình kính sợ đối phương. Nếu không phải mình tại Kim Đan Kỳ chờ quá lâu, chính mình sớm liền nguyên anh đỉnh phong. Đồng thời nói tới bối cảnh, hắn cũng không kém tại đối phương. Phù Ngọc Hiên cùng Trúc Lăng Hàn chiến đấu rất nhanh liền khai hỏa, thậm chí tại Thánh Linh Thư Viện đều không có nhắc lên nhiều lớn gợn sóng. Suy cho cùng giữa học viên chiến đấu quá mức bình thường. Oanh, bá bá bá, Phù Ngọc Hiên dùng kiếm, rõ ràng là một tên kiếm chủ. Kiếm chủ tại bọn hắn những này nguyên anh kỳ đỉnh cấp thiên kiêu bên trong cũng không hiếm thấy, Thánh Linh Thư Viện bên trong dùng kiếm nguyên anh cơ hồ đều là kiếm chủ. Như là ngươi là kiếm tu, nguyên anh còn không có lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý, ngươi căn bản không có tư cách tiến vào Thánh Linh Thư Viện. Mà Trúc Lăng Hàn một tay băng hệ thần thông dùng đến xuất thần nhập hóa, tùy ý phất tay liền tựa như lẫm đông hàng lâm. Hai người chiến đấu dị thường kinh người, kia các loại uy lực căn bản liền không giống như nguyên anh chiến đấu. Liền tính là Lưu Vân Đế quốc Thái Thượng Hoàng, hóa thần trung kỳ Tần Hồng Ảnh tại này đều không dám xem thường, không cẩn thận liền phải thụ thương, thậm chí chết đi. Đáng chết, cái này ra hỏa thế nào mạnh như vậy? Trúc Lăng Hàn sắc mặt tái xanh, nàng đường đường nguyên anh đỉnh phong thế mà không có thể chiếm được thượng phong. Một thời gian nàng có chút đâm lao phải theo lao, nội tâm ngầm bực. Keng, kiếm khí khuấy động. Không gian hơi hơi nứt ra, đối với một màn này tại chàng mọi người đều là lơ đễnh, thậm chí không người lên tiếng kinh hô. Liền là Thẩm Tây Hoa cùng Tống Hạo Nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù cho chỗ này là tu chân giới, không gian vững chắc độ viễn siêu thiên xuyên tàn giới, nhưng là nguyên anh kỳ thiên kiêu muốn phạm vi nhỏ phá vỡ không gian cũng không phải là rất khó. Phù Ngọc Hiên cầm kiếm mà đứng, không lại ra tay, nhàn nhạt nói, ngang tay như thế nào. Hắn khí độ bất phàm, không thấy chút nào chật vật. Trúc Lăng Hàn khắp người hàn khí tập kích người, hơi suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu, thôi được. Trong nội tâm nàng nắm chắc, mặc dù lẫn nhau đều không dùng tận toàn lực, nhưng mà hai người thật muốn toàn lực ra tay chính mình cũng không có nắm chắc thắng qua đối phương. Chính mình nguyên anh đỉnh phong, liền tính thắng đối phương, thanh danh cũng không tốt gì. Như là thua càng là, Phù Ngọc Hiên nghe nói cũng là âm thầm thở nhẹ một hơi, cái này nữ nhân không phải tầm thường, thậm chí có thể nói tại chỗ này Thánh Linh Thư Viện bên trong liền không có tầm thường. Toàn bộ là có thể dùng khiêu chiến vượt cấp yêu nghiệt. Chính mình có thể dùng nguyên anh hậu kỳ tu vi không rơi vào thế hạ phong đã là khó được. Cái này Phù Ngọc Hiên thực lực lại có tinh tiến, dù cho lạc hậu một cái tiểu cảnh giới cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Kia cũng không nhất định, suy cho cùng hai người đều không dùng ra toàn lực. Nghe lấy bên tai tiếng nghị luận, Trúc Lăng Hàn sắc mặt càng là tái nhợt. Nghe đến Đàm Phong thành vì phế nhân, thêm vào Thẩm Tây Hoa lại dẫn đầu, chính mình cái này mới mở miệng châm chọc một cái. Lại nghĩ không đến thiếu chút nữa để chính mình không chịu nổi. Cái này đáng chết Đàm Phong, nàng thầm mắng một cái, theo sau nhìn lấy Phù Ngọc Hiên nói, ngươi có cái này thời gian cùng ta giao đấu, không bằng trở về quan tâm một lần ngươi người tiểu sư thúc kia, nói không chắc hắn đời này cũng không đủ tư cách tiến vào Thánh Linh Thư Viện tu luyện, chỗ này có thể không phải một cái phế nhân có thể dùng tiến đến. Không cần ngươi hao tâm tổn trí, Phù Ngọc Hiên hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cái này nữ không thể nói lý. Mở miệng châm chọc là nàng, hướng chính mình phát lên giao đấu mời cũng là nàng. Đến hiện tại ngược lại là chính mình không đúng, bất quá Phù Ngọc Hiên nghe nói cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, bắt đầu lo lắng lên Đàm Phong tình huống. Chuyện tốt không ra môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm, thêm vào có Tiêu Huyền Diệp cùng Tống Hạo Nhiên lửa cháy thêm dầu, còn có Thẩm Tây Hoa cùng một chút có ý khác người lửa cháy đổ thêm dầu. Đàm Phong thần hồn lại lần nữa bị hao tổn, tin tức rất nhanh liền lưu truyền ra ngoài. Đã nghe chưa, Đàm Phong thần hồn lại lần nữa bị hao tổn, cái này lần càng là nghiêm trọng, thậm chí liền núi liền thành vì Nguyên Anh đều làm không đến. Có thể không phải, chiếu ta nhìn a, kia Đàm Phong quả thực liền là không có đầu óc, thần hồn thụ thương không hảo hảo lưu tại tông môn an dưỡng, nhất định muốn chạy tới chiến đấu. Ai, đáng tiếc a, Đàm Phong thiên phú có thể nói là yêu nghiệt tột cùng a. Hừ, thiên tài chính là thiên tài, không có trưởng thành lên đến liền phải cẩn thận từng ly từng tí, chiếu hắn tính cách, hắn cái này lần không có chuyện, dùng sau còn hội ra sự tình. Nhìn đến Thánh Linh Thư Viện phía trước không có chiêu thu hắn là đúng. Chẳng khác gì so với người thường, mà một chút cùng Đàm Phong giao hảo bằng hữu cũng là lần lượt kinh ngạc, nghĩ không đến ngắn ngủi nửa năm thời gian vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Ngô Chính Tín, Kỷ Phong Trúc, Sầm Vận mấy người tận đều là liên hệ lên Đàm Phong, Đàm Phong bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích, thương thế của mình không nghiêm trọng lắm, để bọn hắn không cần lo lắng. Bất quá mấy người tựa như cũng không tin tưởng, sau cùng Đàm Phong phí hết sức lực mới lừa dối đi qua. Tiểu sư đệ, bên ngoài truyền ngôn đều là thật, Ngô Chi Viễn đi đến Đàm Phong động phủ bên trong, phía sau còn mang theo Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu. Diệp Tầm Chân mang theo lo lắng, mà Bạch Văn Châu mặt bên trên đã có quan hệ cắt lại có xấu hổ. Đàm Phong lắc đầu, sư huynh ngươi yên tâm, sư đệ ta không có việc gì. Ngô Chi Viễn không tin tưởng, suy cho cùng không có lửa làm sao có khói, sự tình ra tất có nhân. Hắn quay đầu quát lớn, Văn Châu, ra đến. Bạch Văn Châu lên trước một bước. Xấu hổ nói, tiểu sư thúc, đều là lỗi của ta, nếu không phải ta dẫn ngươi đi Thiên Xuyên Tản Giới, ngươi liền sẽ không như này. Ngô Chi Viễn quát, ngươi biết rõ ngươi tiểu sư thúc thần hồn có tổn, ngươi còn mang hắn đi Thiên Xuyên Tản Giới. Đàm Phong kinh ngạc đến ngây người, cái này thế nào liền kéo tới Bạch Văn Châu tiểu tử này thân lên. Nói thực ra, chính mình đối Bạch Văn Châu còn là thật hài lòng. Hiện nay đối phương vô tội nằm thương, cũng có chút quá ý không đi. Khuyên nói ra, đại sư huynh. Sư đệ ta thật không có việc gì, bên ngoài tin tức đều là giả. Bạch Văn Châu nội tâm ấm áp, cái này tiểu sư thúc còn là thương yêu ta. Ngô Chi Viễn lại là không hề bị lay động, nhìn lấy Đàm Phong đen ngòm hốc mắt, nội tâm rất không phải tư vị. Khoát tay nói, tiểu sư đệ ngươi đừng nói, hôm nay sư huynh liền muốn đánh chết cái này nghịch đồ. Nói xong cũng chuẩn bị động thủ, cái này một lần đến phiên Đàm Phong gấp gáp, nếu là Ngô Chi Viễn thật đánh Bạch Văn Châu, sau này mình lại làm sự tình. Bạch Văn Châu tiểu tử này dự đoán có bao xa liền chạy bao xa. Hai mắt xanh thẳm sáng lên, lạnh lùng kiếm mâu nhìn lấy Ngô Chi Viễn. Đại sư huynh, sư đệ ta thật không có việc gì, bên ngoài truyền ngôn đều là giả. Cái này là kiếm mâu, Ngô Chi Viễn giật mình nhìn lấy Đàm Phong đôi mắt, một chớp mắt hắn nội tâm nghĩ rất nhiều. Đã đối phương có thể sử dụng kiếm mâu, vậy nói rõ thần hồn bên trên thương thế không khả năng sẽ nặng. Đồng thời đối phương từ lần trước cướp đoạt thánh khí dẫn đến thần hồn thụ thương cũng mới trôi qua hơn nửa năm, thời gian ngắn như vậy liền có thể đem kiếm mâu tu luyện thành công, kia không đơn giản cần thiết đầy đủ ngộ tính cùng thiên phú, càng cần thần hồn duy trì. Như là thần hồn thương thế quá nặng, dù cho thiên phú cùng ngộ tính lại mạnh cũng không có biện pháp luyện thành kiếm mâu. Ngươi thật không có việc gì, Ngô Chi Viễn cẩn thận quan sát Đàm Phong khí tức, một chút cũng không giống như là thần hồn thụ thương người. Đại sư huynh mời xem ta thần hồn. Đàm Phong gỡ đi phòng ngự, để Ngô Chi Viễn được thấy rõ. Dựa vào Ngô Chi Viễn năm kiếp cảnh thực lực, liền tính Đàm Phong lại thế nào để phòng đều trốn không thoát đối phương ánh mắt. Chỉ bất quá làm như vậy quá mức đắc tội với người, không chết thù không ai dám làm như thế. Chẳng qua hiện nay Đàm Phong chính miệng mời, Ngô Chi Viễn lại là không do dự nữa. Cái này, thần hồn đã khỏi hẳn rồi. Nửa năm trước chính mình tiểu sư đệ này thần hồn phần mắt kết cấu cùng phần tay cơ cấu bị hao tổn. Phần tay chỗ tốt lý, nghiêm trọng là phần mắt. Lúc trước dự tính liền tính là dùng lên thiên tài địa bảo cũng cần mấy năm thời gian, có thể là hiện nay thời gian một năm đều không có đủ a. Đây là bởi vì kiếm mâu nguyên nhân, Ngô Chi Viễn thở nhẹ một hơi, nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong gật đầu, không sai, cái này một lần Ngô Chi Viễn ngược lại là sửng sốt, đã như vậy vậy bên ngoài lời đồn đại chuyện vô căn cứ đến tột cùng là nguyên nhân gì? Hừ, nhất định là có người lửa cháy thêm dầu. Nếu như bị chính mình biết rõ, cần phải muốn đối phương xinh đẹp không thể. Hắn vỗ vỗ Đàm Phong bả vai, tiểu sư đệ ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng, mà những kia lửa cháy thêm dầu người, sư huynh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Đàm Phong miệng một bẹp, người đại gia, người không giúp đỡ liền được rồi, còn đến làm trở ngại chứ không giúp gì. Đừng, sư huynh ngàn vạn đừng a. Đàm Phong giữ chặt Ngô Chi Viễn tay, cái này sự tình giao cho sư đệ có thể xử lý tốt, ngài ngàn vạn đừng đem hôm nay sự tình truyền đi, hàng vạn hàng nghìn. Đại sư huynh, ta đây là vì tốt cho người a. Nếu là ngươi tiết lộ tin tức, lão Tiêu kia ra hỏa nhất định tìm ngươi tính chướng. Đàm Phong còn nghĩ căn dặn vài câu, lại là thần sắc khẽ động. Đối lấy Ngô Chi Viễn nói, đại sư huynh, sư tôn tìm ta, xin lỗi không tiếp được. Một bên đi, còn không quên căn dặn, ghi nhớ, ngàn vạn không muốn đem ta khỏi hẳn tin tức để lộ ra đi. Nhìn lấy rời đi Đàm Phong, Bạch Văn Châu nhìn lấy Ngô Chi Viễn, sư tôn, tiểu sư thúc hắn thần hồn thật khỏi hẳn rồi. Một bên Diệp Tầm Chân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, chính mình cái này tiểu sư thúc phía trước không phải luôn miệng nói thần hồn lại lần nữa bị hao tổn sao. Ngô Chi Viễn nhẹ gật đầu, không sai. Hắn thần hồn đã không việc gì, thậm chí thần hồn cường độ càng thắng trước kia. Kia hắn vì cái gì còn nói chính mình thần hồn lại lần nữa bị hao tổn. Đồng thời cũng không quản bên ngoài lời đồn đại chuyện vô căn cứ. Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu rất là khó hiểu. Ngô Chi Viễn lắc đầu, không rõ ràng, bất quá tiểu tử này đều cái này dạng nói, vậy thì do lấy hắn đi. Gặp qua sư tôn, Vân Trung Tu khẽ gật đầu, Phong Nhi, chẳng lẽ người thần hồn thật là lại lần nữa bị hao tổn rồi. Hắn cũng ít nhiều biết một chút bên ngoài tin đồn, đến mức vừa rồi Đàm Phong mấy người thảo luận hắn tự nhiên không rõ ràng. Đàm Phong lắc đầu, không có, đệ tử hiện nay thần hồn tốt không được. Nói xong ra hiệu để Vân Trung Tu nhìn nhìn, hắn hiện nay còn chưa ngưng anh, thần hồn tự nhiên vô pháp tùy ý rời khỏi người. Nhanh như vậy liền khỏi hẳn rồi. Vân Trung Tu một nhìn phía dưới cũng là hơi hơi kinh ngạc, theo sau phát hiện Đàm Phong thần hồn bên trên ánh mắt. Cái này là kiếm mâu ha, trách không được nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Kiếm mâu cái này đồ chơi tu luyện rất khó, hết lần này tới lần khác uy lực không lớn, nghĩ không đến ngươi lại là tu luyện thành công, đồng thời vẫn như thế nhanh. Vân Trung Tu lắc đầu nhẹ thở dài, sớm biết ngươi đối kiếm mâu tu luyện cái này có thiên phú, lúc trước liền đề nghị ngươi đi luyện, chẳng qua hiện nay đánh bậy đánh bạ ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Hoa phí nửa năm thời gian liền tu luyện thành công kiếm mâu, để thần hồn càng nhanh khỏi hẳn ngược lại là có giá trị. Nhưng mà nếu là hoa phí thời gian 2, 3 năm liền không đáng. Bởi vì kiếm mâu tác dụng cũng không lớn. Dù cho có thể để thần hồn càng nhanh khỏi hẳn, nhưng là cái này 2-3 năm vẻn vẹn đổi về một cái không quan trọng kiếm mâu cũng không quá có giá trị. Làm Đàm Phong về đến động phủ thời điểm, Ngô Chi Viễn đám người đã rời đi. Vân Trung Tu cũng không hề để ý bên ngoài đối với Đàm Phong lời đồn đại chuyện vô căn cứ, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng lười đến quản, tự có cái khác người xử lý. Ngày mai liền là đánh mặt, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Tâm tư lại là thả tại hệ thống thương thành phá vọng tạo hóa mâu phía trên. Hiện nay kiếm mâu tu luyện hoàn thành, mua điều kiện đã thỏa mãn. Ngày kế tiếp, vô số người dùng vì hôm nay chỉ là phổ phổ thông thông một ngày, nhưng mà Đàm Phong lại biết, hôm nay nhất định là oanh động trung vực một ngày. Siêu, hắn từ động phủ phóng lên tận trời, quần áo bay phất phới. Hắn độ cao không ngừng trèo cao, lúc này Thiên Kiếm Thánh Tông vô số người cũng là phát hiện Đàm Phong động tĩnh. Bình thường người đi đường cũng sẽ không bay cái này cao. Cái này là làm gì? Cái này tiểu sư thúc muốn làm gì? Không lẽ là bị kích thích rồi? Đàm Phong không nói một lời, hai mắt sáng lên xanh thẳng quang mang, nhìn thẳng thương khung. Mệnh ta do ta không do trời. Hắn cao giọng hét to, tiếng gầm cuồn cuộn, tâm thần đã sớm chìm vào hệ thống trong thương thành. Phá vọng tạo hóa mâu mua. Đinh, ngươi mua phá vọng tạo hóa mâu, phải chăng mở ra dị tượng? Sớm tại Đàm Phong lúc trước mua thời không thánh thể lúc liền có cái này nhắc nhở, kia lúc Đàm Phong điệu thấp. Vì lẽ đó không có mở ra dị tượng. Mở ra, Đàm Phong nội tâm mặc niệm, oanh, đại đạo oanh minh, tuôn ra kim liên, thánh linh thư viện bầu trời lập tức hào quang ngàn vạn, bao trùm không biết rõ bao xa. Mà Đàm Phong thần hồn phía trên kiếm mâu nhanh chóng chuyển biến, hóa thành vàng rực huyền ảo tột cùng phá vọng tạo hóa mâu. Mắt bên trong phù văn không ngừng lưu chuyển, cao quý mà băng lãnh, giống như là nhìn xuống thương sinh thần linh. Đàm Phong trong lòng hơi động. Lúc này đem phía trước kiếm mâu phương thức vận chuyển dùng tại phá vọng tạo hóa mâu bên trên. Thần hồn lưu chuyển, hai con mắt càng thêm thần dị. Mà hắn nhục thân cũng tại lúc này phát sinh biến hóa, một đôi con mắt màu vàng óng từ hắn mắt bên trong mọc ra. Kim quang dọa người vô cùng, hóa thành hai đạo kim quang thẳng hướng Vân Tiêu. Oanh, một thời gian không biết bao nhiêu dặm tầng mây biến đến vàng rực một phiến. Dần dần chân trời phía trên một đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng xuất hiện, vô tình nhìn xuống đại địa. Uy áp hàng lâm, liền tính là hóa thần tu sĩ vẫn y như cũ là hô hấp dồn dập. Trách không được, Đàm Phong chấn động trong lòng, trách không được mua phá vọng tạo hóa mâu cần thiết trước lĩnh ngộ kiếm mâu, bởi vì không lĩnh ngộ kiếm mâu căn bản không cách nào khống chế phá vọng tạo hóa mâu. Liền coi như hắn hiện nay đã lĩnh ngộ kiếm mâu, khống chế lên phá vọng tạo hóa mâu vẫn y như cũ làm không đến tùy tâm sở dục. Kiếm mâu nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là một chủng thể chất, càng giống là một loại phương thức, một chủng ánh mắt phương thức vận dụng. Đồng thời cái này chủng phương thức vận dụng mỗi người đều không giống, căn bản vô pháp trông bầu vẽ gáo. Kiếm mâu lĩnh ngộ nghiêm chỉnh mà nói liền là sáng tạo ra một chủng thích hợp bản thân ánh mắt phương thức vận dụng. Làm chính mình lĩnh ngộ kiếm mâu, cũng liền sơ bộ có thể là trưởng khống phá vọng tạo hóa mâu. Làm mua phá vọng tạo hóa mâu lúc, hệ thống liền sẽ căn cứ chính mình lĩnh ngộ kiếm mâu, đo thân mà làm một đôi phá vọng tạo hóa mâu. Mà tại chỗ này cái làm theo yêu cầu qua vẫn y như cũ cần thiết chính mình kiếm mâu phụ trợ. Cái này là cái gì? Cái này dị tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại địa một phiến kim quang, vàng rực một phiến, vô số thiên kiếm thánh tông đệ tử cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn trời, không ít cảnh giới thấp đệ tử càng là run lẩy bẩy, cảm giác đến tự thân nhỏ bé. Cái này ra hỏa làm cái gì? Cái này là cái gì thể chất đặc thù sao? Một chút thần hợp cảnh cùng kiếp cảnh đại năng ngẩng đầu nhìn trời, thì thào tự nói. Vân Trung Tu nhìn lên bầu trời bên trong kia đạo thân ảnh, cười nói, lại là phá vọng tạo hóa mâu, tiểu tử này thế nào lại có cơ duyên này? Ngô Chi Viễn cũng là nhìn lấy Đàm Phong, mỉm cười, cái này tất cả lời đồn đại tự sụp đổ. Tiêu Huyền Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, vỗ tay mà cười, ha ha ha, tiểu tử này cái này chiêu lợi hại a, cái này không biết bao nhiêu người sẽ bị đánh mặt a. Hắn sờ sờ cái cằm, áo não nói, sớm biết phía trước liền đem sự tình làm lớn một chút. Liền tại Thiên Kiếm Thánh Tông vì Đàm Phong mà kinh ngạc thời điểm, trung vực một nhóm thánh cảnh cũng là hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn qua. Mà một ít kiếp cảnh tựa hồ cũng có phát giác, cái kia phương hướng là Thiên Kiếm Thánh Tông. Nhìn cái này dị tưởng, chẳng lẽ là phá vọng tạo hóa mâu, Thiên Kiếm Thánh Tông thật là hảo vận a, lại là ba đại tạo hóa mâu một trong. Cái này là đệ tử mới thu còn là có yêu nghiệt nhân vật xuất thế. Một thời gian trung vực đại năng đều là có chút hiếu kỳ, bất quá đối với thánh cảnh mà nói lại là không quan hệ đau nhức ngứa, đảo mắt liền không lại để ý. Chỉ có những kia đến gần Thiên Kiếm Thánh Tông kiếp cảnh đại năng mới hội chạy tới xem rõ ngọn ngành. Chân trời dị tượng dần dần biến mất, Đàm Phong hai con mắt đã triệt để dài đi ra, không cần lại hoa phí tinh lực duy trì. Trong mắt kim quang dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành bình thường. Nhưng là Đàm Phong biết rõ, làm chính mình cần thiết thời gian cái này đôi mắt sẽ hội bộc phát ra uy lực khủng bố. Không để ý đến cái khác người, Đàm Phong nhìn xuống thiên hạ. Ngạo nghễ nói, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn. Câu nói này hắn nghẹn rất lâu, hôm nay rốt cuộc để chính mình trang đến. Nói xong liền là gọn gàng trở về động phủ. Hắn cần thiết bế quan một đoạn thời gian, quen thuộc phá vọng tạo hóa mâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.